Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay, có tựa đề là Tuyệt Tự Tuyệt Tôn. Đây là một tác phẩm rất mới của tác giả Khả Hân. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Alo, anh ơi, anh chuẩn bị chưa? Em ở trường về thì mình đi nhé. Anh biết rồi. Nhớ lần này phải đi đấy, đừng có từ chối. Cuộc gọi kết thúc, ông Pha buông chiếc điện thoại xuống mặt bàn, đưa tay lên xoa xoa vầng trán. Người vừa gọi ông đây là bà Lệ. Hai người cưới nhau tính đến nay ngót nghét cũng hơn chục năm. Nhưng không như những gia đình bình thường khác, ông Pha có cố gắng thế nào cũng không thể có nổi một mụn con. Thời gian đầu thì còn bận rộn công việc cho nên không quan tâm đến. Nhưng tới khi chạm ngưỡng ngoài 35 thì cả hai mới bắt đầu lo lắng. Đi bệnh viện khám, các bác sĩ kết luận do chất lượng tinh trùng của ông không đảm bảo, tử cung của bà Lệ cũng bị hẹp, khó có con. Không bỏ cuộc, bà Lệ tìm đủ mọi loại thuốc thang, thực phẩm chức năng cho chồng. Tuy nhiên kết quả thu được cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Dần dần thì ông Pha đã có ý muốn bỏ cuộc, còn vợ của ông thì vẫn chưa. Bà nghe theo lời của mấy người bạn, thuyết phục ông đến gặp thầy cúng để làm lễ cầu tự. Ban đầu ông Pha không chịu vì ông ghét cái việc mê tín dị đoan. Nhưng bà Lệ nói nhiều quá, thành ra ông cũng đành phải nghe theo. Cuối ngày, hai vợ chồng trở về từ đền thờ của một vị thầy Pháp cao tay ấn. Bà Lệ cầm lá bùa được cho, gấp nó cẩn thận rồi đặt lên bàn thờ, trông có vẻ cung kính lắm. Ông Pha nhìn thấy như vậy thì thở dài lắc đầu ngao ngán, bởi ông không mấy tin tưởng vào mấy chuyện này. Con thì cũng muốn có thật, thế nhưng càng cố gắng ông chỉ càng thêm tuyệt vọng mà thôi. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại reo vang. Ông Pha nhận ra người đang gọi mình là Dung, cô trợ lý giám đốc ở công ty. Giờ này mà cô ta còn gọi mình làm gì chứ? Lẩm bẩm rồi ông Pha cũng nhấc máy. Alo, tôi nghe. Anh Pha ơi, em có chuyện quan trọng muốn nói. Có chuyện gì? Về cuộc họp ngày mai hả? À không ạ, chuyện này là chuyện khác. Cái chuyện gì? Cô cứ úp úp mờ mờ như vậy, tôi không có nói chuyện đâu. Em có thai rồi. Cái gì? Anh còn nhớ cái đêm đó không? Câu nói này vừa dứt thì ký ức cũng như được lật lại trong đầu của ông Pha. Và khoảng hơn một tháng trước, ông có tham dự buổi tiệc liên hoan trong chuyến du lịch của công ty. Nửa đêm tiệc tàn, ông lảo đảo về phòng trong tình trạng say rượu. Tuy nhiên không biết có phải là cố tình hay không mà ông lại đi nhầm sang phòng của Dung. Đèn trong phòng lúc đó khá tối, cứ tưởng như người nằm trên giường là bà Lệ, cho nên ông vòng tay qua ôm eo và sờ mó đôi chút. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tới lúc nhận ra đối phương không phải là vợ của mình thì đã muộn. Ông và Dung đã có xảy ra việc quan hệ. Lần đó ông Pha cũng chi cho cô thư ký của mình một khoản để giữ im lặng. Dù cô không muốn làm căng cho nên cứ như vậy cho qua. Những tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm thấm như vậy, thế nhưng bây giờ khi nghe Dung thông báo đã cấn thai thì ông hoảng sợ lắm. Mất một lúc định thần, ông mới hạ giọng của mình. Này, nhắn địa chỉ qua đây, đợi một lát nữa tôi sẽ đến. Vâng ạ, anh đến ngay nha, em lo lắm. Nói đến đây rồi Dung cúp máy, nhắn địa chỉ sang cho ông Pha. Bà Lệ lúc này cũng cầu khấn và đặt lá bùa trên bàn thờ xong. Trông thấy chồng đang mặc lại cái áo khoác, bà liền tò mò rồi hỏi. Ủa, anh lại đi đâu à? Anh có việc gấp, anh phải đi gặp mấy người bên đối tác. Sao lại gấp vậy? Chuyện làm ăn mà. Em cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi anh đâu. Nhưng mà đừng có uống say rồi đi xe là nguy hiểm lắm. Cần thiết thì cứ bỏ xe lại, gọi taxi đưa về. Anh biết rồi. Ông Pha cười vẫy tay chào vợ rồi nhanh chóng rời đi. Một lát sau, chiếc xe hơi màu đen của ông dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Từ bên trong Dung đã đứng đợi cửa, trông vẻ mặt nhợt nhạt, môi thậm chí còn không buồn đánh son của cô, khiến cho ông càng thêm lo lắng. Từ nãy đến giờ trên đường đi, ông suy nghĩ nhiều lắm, nhất là cái khả năng Dung đang gài bẫy mình. Chứ ai chả biết ông cố gắng cả chục năm nay mà vẫn không có được con. Giờ chỉ có một đêm với Dung mà lại đậu thai. Và đến bên trong, ông đợi Dung chốt cửa xong rồi hỏi: con đi khám lại chưa? Hay là thử mỗi que? Em khám rồi, lúc chiều nay. Chứ còn thử thì thử ban sáng, anh xem đi. Vừa nói cô gái trẻ vừa chờ kết quả khám bệnh. Đúng thật là bên trong ghi nhận cô đang mang thai được 5 tuần tuổi. Cái này, anh ơi, bây giờ phải làm sao, em sợ lắm. Của cô chắc nó là của tôi không? Em thề mà. Anh cũng biết em không có người yêu. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng chỉ là con đi làm rồi về nhà. Anh còn là người đầu tiên của em. Cô... Ông Pha mím chặt môi của mình lại, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của đối phương rồi hỏi: cô phá nó đi. Hết bao nhiêu tôi trả, còn gửi thêm một khoản coi như bồi thường về vật chất lẫn tinh thần. Chứ tôi là người đã có vợ, tôi không thể chịu trách nhiệm với cô lúc này. Anh... Dung có vẻ suy sụp lắm, nhưng rồi cô cũng gật đầu. Vâng ạ, em hiểu rồi. Em cũng chỉ đã thông báo cho anh vậy thôi, chứ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh không cần phải trả tiền bồi thường cho em đâu. Cứ xem như là một tai nạn ngoài ý muốn, do em cả mà. Đêm ấy em bị cuốn theo cảm xúc của mình. Cô đừng có nói như vậy, tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi. Thôi, cô chú ý giữ gìn sức khỏe, có gì báo lại cho tôi. Vâng ạ, anh về cẩn thận. Nói đến đây, cuộc gặp mặt kết thúc một cách chóng vánh. Ông Pha bước ra ngoài, leo lên xe rồi đánh. Nhưng lại thêm một lần nữa ông bắt đầu suy nghĩ. Trong lời nói và thái độ của cô ta, không giống như đang nói dối. Nhờ đó thực sự là con của mình thì sao? Nỗi khát khao có một người nối dõi của ông Pha trỗi dậy. Thế là ông lập tức quay xe, trở lại nhà của Dung. Đến nơi ông gõ cửa rồi gọi: Dung, Dung ơi. Khi cánh cửa được mở ra, Dung trông có vẻ bất ngờ lắm. Ủa anh Pha, anh quên đồ à? Không, Dung này, tôi hỏi cô một câu được chứ? Vâng ạ. Cô có muốn giữ đứa bé này không? Trước câu hỏi của đối phương, Dung có vẻ chần chừ lắm, nhưng rồi cô gật đầu. Em muốn giữ. Vậy tôi tính thế này, tôi sẽ chu cấp chăm nuôi cho cô đến khi sinh con. Nếu lúc ấy xét nghiệm, em hiểu mà. Anh không cần phải nói thêm đâu. Em biết đó là con anh cho nên em cũng chẳng sợ. Với lại không cần sinh, đợi đến tháng thứ 7 là có thể chọc ối xét nghiệm được rồi. Lúc nãy anh bảo em phá, em đồng ý, nhưng mà đã quyết định từ trước em sẽ không phá đâu. Cùng lắm em xin nghỉ việc ở công ty, tìm việc khác rồi làm mẹ đơn thân. Câu nói và thái độ quả quyết của Dung càng khiến cho ông Pha thêm tin tưởng. Ông gật gù đáp: thôi tạm thời cứ như vậy đi, cô yên tâm, tôi không để cho cô với đứa con trong bụng thiệt thòi. Ngồi trò chuyện thêm một lúc thì ông Pha cũng phải ra về. Không biết sắp tới đây sẽ thế nào, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng là mình có con thì ông không bao giờ từ bỏ. Về đến nhà, bà Lệ lúc này đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Trong thấy chồng, bà có chút khá bất ngờ. Ủa anh về sớm vậy, không uống luôn cơ à? Gặp nói chuyện ở quán cà phê đấy mà, bà lại vài thứ. Anh đi tắm đi, em bảo dì Tư giúp việc hâm lại cơm canh cho anh rồi. Mà Lệ này, sao vậy anh? Thôi không có gì đâu, anh định hỏi em mai có đi đâu không ấy mà. Em ở nhà thôi, chiều em có hẹn với mấy bà bạn, nhưng mà họ sang nhà mình chơi. Sao vậy anh? Không có gì, thôi anh đi tắm nha. Ông Pha bước lên đầu. Thật ra vừa rồi ông cũng có ý định thú nhận cho vợ biết, thế nhưng may mà bỏ ý định kịp thời. Mọi chuyện còn chưa được xác thực, nói ra rồi khéo làm cho cuộc hôn nhân suốt mười mấy năm phải đổ vỡ. Thêm 5 tháng nữa trôi qua, Dung lúc này cũng đã xin nghỉ việc ở công ty của ông Pha, vì sợ mọi người dị nghị với cái bụng vượt mặt của mình. và để chăm sóc cho cô kỹ lưỡng hơn. Ông thuê luôn một căn chung cư cao cấp, đầy đủ tiện nghi cho cô sinh hoạt. Tất nhiên là kèm theo một khoản chu cấp hậu hĩnh. Ngoài ra sau mỗi ngày đi làm, ông cũng đều tranh thủ ghé qua một giờ đồng hồ để chuyện trò thăm hỏi hai mẹ con. Về phần của Dung, cô tuy từ đầu đã không có quá nhiều hy vọng rằng ông Pha có tình cảm với mình, mà chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng. Nhưng do cô cảm mến cái năng lực làm việc tài giỏi và sức hút của một người đàn ông thành đạt từ ông Pha, cho nên sẵn sàng chấp nhận có con với ông. Sau này có thể ông sẽ không quan tâm gì tới cô nữa. Và kỳ thực cô cũng chẳng muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của ông và bà Lệ. Thế nhưng thật khó để mọi chuyện cứ trôi qua đơn giản như vậy. Ông Pha cũng chẳng phải là một người nói dối giỏi. Nhiều lần thấy chồng về muộn hơn bình thường, tiền trong tài khoản cũng thấy giao dịch bất thường khá nhiều. Với linh cảm của một người phụ nữ, thế là bà âm thầm tìm hiểu. Chiều nay ông Pha đi làm về như thường lệ, ông ghé qua căn chung cư của Dung. Đến nơi ấn chung hoài mà không thấy cô mở cửa. Chưa hết cửa hình như bị khóa từ bên ngoài, ông liền nhíu mày. Ủa, cô ấy đi đâu rồi? Ra ngoài mua sắm gì sao? Đang thắc mắc định gọi cho Dung thì ông nhận được một cuộc gọi khác đến từ vợ. Alo, anh nghe. Anh chưa tan làm mà. À, anh tan rồi sao vậy? Tan làm rồi thì anh cứ về nhà đi, em có chuyện để muốn nói. Chuyện gì vậy? Anh cứ về đi. À, được rồi, anh về ngay. Ông Pha nhắn tin cho Dung với đại ý là tối ông sẽ sang thăm cô. Và rồi khi chiếc xe hơi chạy về đến căn nhà, ông khẩn đứng lại như chết lặng, bởi trông thấy chiếc xe tay ga biển số cuối là 79. Chiếc xe này quen chứ, rất quen là đằng khác, bởi đây chính là xe của Dung. Cái gì thế này? Sao cô lại ở đây? Đúng thật là Dung đang ở bên trong. Cô ngồi trên bộ ghế sofa trong phòng khách, phía đối diện là bà Lệ. Biết ngay có chuyện chẳng lành, ông gần như không muốn rời khỏi chiếc xe. Nhưng cứ như vậy cũng không phải cách. Ông Pha hít một hơi thật sâu rồi đầm bầm. Thôi được rồi, đến cái nước này đành phải đối mặt vậy. Ông mở cửa xe bước thẳng vào bên trong. Nhìn thấy ông, bà Lệ nhận miệng cười. Anh về rồi hả? Vào đây ngồi xuống đi. Dung, sao cô ta lại tới đây? Dung ngước mặt lên định nói gì đó, nhưng bà Đệ lại nói chen. Anh đừng trách Dung, là em bảo cô ấy đến. Sao em... Cô ấy mang trong mình giọt máu của anh, thì tới nhà của anh có gì sai đâu. Ông Pha chết lặng, bà Đệ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em thực ra đã biết chuyện cách đây nửa tháng, nhưng mà hôm nay mới có dịp để nói chuyện và mời Dung đến. Em không giận anh sao? Giận gì chứ, Dung cũng giải thích cho em cả rồi. Em tin vào tình cảm của anh, với lại vợ chồng mình không có con, mang tội với dòng họ. Bây giờ Dung mang thai thế này, khác gì đang giúp đỡ anh đâu. Em vì vậy cũng nhẹ lòng đi bớt. Chẳng thà bà Lệ mắng trời hay làm lồng lộn lên như bình thường, nhưng câu nói đầy sự hiểu chuyện của bà lại khiến cho ông Pha cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Ông chắp tay lại. Lệ à, anh xin lỗi, anh còn nhiều lắm. Không sao đâu. Thôi em lên phòng tắm rửa một chút. Em có đặt bàn tiệc ở ngoài nhà hàng, tối nay mọi người cùng đi ăn với nhau. Dung à, nhớ lời của chị nói, em hiểu chứ? Vâng ạ, em hiểu. Đợi cho bà Lệ lên khỏi cầu thang, ông Pha nhìn Dung bằng cặp mắt để nghiêm nghị rồi hỏi. Cô đến đây từ bao giờ? Em đến từ lúc đầu giờ chiều. Cô đã nói gì với Lệ? Em thậm chí còn không có cơ hội giải thích. Chị Lệ biết tất cả rồi. Chị không mắng chửi gì cả, làm em khó xử quá, em sai trái quá rồi. Thôi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, lát đi ăn, có chuyện của Lệ để đó tôi giải quyết. Vâng ạ. Hơn 6 giờ tối, ông Pha lái xe đưa hai người phụ nữ đến nhà hàng. Bà Lệ vẫn cười nói hết sức vui vẻ, chọn toàn những món bồi bổ tốt cho thai kỳ. Ông Pha cũng vì vậy thấy thần kinh giãn ra đôi chút. Được dàn, ông Pha chạy xe đến chung cư cho Dung về trước. Xong xuôi chỉ còn ông và bà Lệ trên xe. Bầu không khí lúc này im ắng, cứ như thời gian ngưng động lại vậy. Ông Phà ngừng xe bên vệ đường, bắt đầu lên tiếng. Lệ à, em giận anh lắm phải không? Không. Sao em lại giận anh? Chẳng phải em đã nói chuyện này rồi sao? Em đừng nói vậy. Tính em anh biết mà. Làm sao em lại không giận hay là buồn chứ? Hỏi tới đây ông Pha quay sang, chỉ thấy hai mắt của vợ mình đang ngấn lệ. Ông liền thở dài rồi lắc đầu. Anh tệ với em lắm. Nhưng mà chuyện tới nước này anh không thể không làm chuyện thất đức mà phá đi đứa bé đây. Anh thề với em, anh không có tình cảm yêu đương nam nữ nào với Dung cả. Anh cũng nói rõ với cô ấy, đợi sinh con xong, anh gửi cô ấy một khoản để gọi là bù đắp. Chứ anh nhất định sẽ không bỏ em rồi cưới người khác đâu. Thôi, em buồn ngủ lắm, anh mau lái xe về đi. Em à, em đi. Em tin anh mà. Tình nghĩa vợ chồng của mình bấu lâu nay, em không nghĩ là anh đã vứt bỏ mà thay lòng như vậy. Đúng, đúng rồi đó. Anh cảm ơn em. Em nghĩ được như vậy thì anh cảm ơn em nhiều lắm. Ông Phà nắm lấy tay của vợ, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Đêm hôm đó nằm kế bên vợ, hai người thủ thỉ trò chuyện nhiều điều với nhau. Trước hết bà Lệ còn chu đáo nghĩ cho đứa trẻ trong bụng của Dung. Anh này, bây giờ thì không sao, nhưng mà đến lúc mà cái thai nó nhiều tháng, anh để cô ấy một mình như vậy không có ổn đâu. Anh cũng chưa có tính tới. Em định khi nào cái thai lớn hơn sẽ nhờ dì Tư qua đó chăm nom, lau dọn và nấu đồ ăn. Thế cái chuyện ở nhà thì thế nào? Dì ấy vẫn làm được mà. Về lại nhà mình đâu có cần làm gì nhiều, cùng lắm em gửi thêm tiền hàng tháng thôi là được chứ gì. Em tính vậy cũng tốt, anh cảm ơn em. Thế cũng đã muộn, ông ôm lấy bà vợ của mình rồi thì thầm. Thôi ngủ đi, mà anh phải lên công ty sớm. Vâng ạ, em biết rồi. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, tiếng ấy khe khẽ đều đặn của ông Pha vang lên. Bà Lệ nhổm dậy nhẹ nhàng bước tới bàn trang điểm. Ông Pha nói đúng, bà Lệ làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được sự phản bội này. Thậm chí bà còn muốn băm muốn vằm đôi gian phu dâm phụ này thành trăm mảnh cho bà hả giận. Thế nhưng bà cũng biết mình không thể đường đường chính chính làm chuyện này, nhất là nếu chuyện ông Pha có con ở bên ngoài truyền ra thì người ta lại càng mỉa mai bà không đẻ được, thậm chí còn ủng hộ ông Pha đi tìm hạnh phúc mới. Ngoài ra còn một lý do nữa giúp cho bà có thể giữ được im lặng, đó chính là chiều hôm qua bà tìm đến bà Trinh, một người bạn rất thân của mình. Sau khi kể xong bà khóc nghẹn, còn đối phương thì phẫn uất tới mức đập mạnh xuống bàn. Trời đất ơi, tôi không thể ngờ được anh Pha lại là con người phụ tình vậy hả? Trước đến giờ tôi cứ nghĩ anh ta hiền lành, yêu thương vợ mình chứ. Bà Lệ lúc này nấc lên. Trinh à, tôi khổ quá. Chắc cứ thế này chẳng lẽ hai vợ chồng tôi đem nhau ra tòa ly hôn. Nào, điên à? Bà từ bao giờ có cái suy nghĩ vậy? Bà dễ dàng chịu thua vậy sao? Tôi phải làm gì đây? Thì không có được con nhỏ cái đó. Nào, đến đi. Chuyện đâu còn có đó. Mình phải cứng rắn lên, không được bỏ cuộc. Nó mang bầu được, chắc gì đã đẻ được. Bà nói vậy là sao? Nhưng mà tôi nói có cách để khiến cho con tiểu tam đó sống không bằng chết thì sao? Bà định làm gì? Nó đang mang bầu đây. Bầu thì sao? Bà muốn cái thứ nghiệt chủng đó được chào đời hả? Tôi nói rồi, cái chuyện này chỉ có người sống người chết thôi. Bà nhân từ thì bà chết. Thử nghĩ đi, nếu anh Phan ly dị bà xong, anh ta đã được sung sướng bên nhân tình, có vợ đẹp con ngoan, còn bà có gì nào? Bà tìm được nổi một tấm chồng khác không? Còn không thì từ giờ đến già bà sẽ lùi thủi mãi mãi một mình. À còn nữa, chắc đếch gì cái thai đã là của anh Pha. Tình trạng của hai người thế nào bà là người hiểu rõ nhất mà. Nghe đến đây thì bà Lệ như bừng tỉnh. Bà gần đầu liên lịa, đưa tay chùi bớt đống nước mắt trên mặt mũi của mình. Đúng, đúng rồi, tôi phải trả cho chúng trả giá, nhất định phải như vậy. Bà chỉ cần hạ quyết tâm, còn lại tôi sẽ giúp. Được, tôi nghe theo bà. Trở lại với thực tại, bà Lệ tẩy trang xong thì lọ mọ bước xuống nhà để lấy nước. Xuống đến nơi thì bà nhận ra dì Tư giúp việc đang kiểm tra lại mấy cánh cửa sổ đã đóng ngay chưa. Ủa ba chú, ba cần gì ạ? À? Tôi xuống lấy nước. Ba chú, có chuyện này tôi muốn hỏi ba. Chuyện gì? Dì Tư đưa mắt nhìn lên cầu thang rồi thỏ thẻ. Bà chú, chẳng lẽ bà chấp nhận con bé kia? Dì nói gì vậy, con bé nào? Bà chủ thừa hiểu tôi đang nói tới ai. Bà cứ yên tâm, tôi luôn đứng về phía của bà. Tính tôi ghét nhất cái đồ yêu quái chuyện phá hoại gia đình của người khác. Thế có vẻ mình lại có thêm đồng minh. Bà Lệ vui trong lòng lắm, nhưng cũng phải dò hỏi. Dì Tư, có thật là sau này tôi nhờ dì giúp chuyện gì, dì cũng làm không? Tất nhiên rồi, chỉ cần trả được thù này cho bà chủ, tôi nhất định sẽ làm. Nghe được những lời này thì tôi vui rồi. Thôi, tôi lấy nước rồi lên phòng, sau này nhất định sẽ tới lúc nhờ dì. Vâng ạ. Mọi thứ diễn ra tới lúc này khiến cho bà Lệ hạ quyết tâm cao lắm. Chắc chắn sắp tới Dung sẽ phải trả giá với những việc làm của mình. Sáng hôm sau bà Lệ thức giấc thì cũng là lúc ông Pha đang sửa soạn đi làm. Cũng như mọi khi, bà nở một nụ cười nhẹ, chúc ông có một ngày làm việc vui vẻ. Đợi đối phương đi khỏi, bà cũng lập tức nhổm dậy, đi vệ sinh cá nhân thay quần áo, bởi vì lát nữa bà có một cuộc hẹn quan trọng với người bạn của mình. Bà Trinh bảo sáng nay bà có một cuộc gặp với lại người có thể giúp bà trong công cuộc trả thù. Đúng 8 giờ 30 sáng, chiếc xe taxi đưa hai người phụ nữ đến một cái hẻm nhỏ. Vì là ngoài vùng ngoại ô cho nên chung quanh không có quá nhiều người qua lại. Từ ngoài đường nhìn vào, bà Lệ có chút e dè, bởi trong con hẻm trước mặt mình khá chật chội, tối tăm và còn có cả nước thải đọng thành vũng trên mặt. Này, sao chỗ thầy bà gì mà trông ghê vậy? Đừng có lo, bà không nghe người ta bảo thầy càng giỏi, càng ở những nơi thâm sơn cực, muốn tìm đâu phải dễ. Nói cho mà hay, công tác ở tận bên Campuchia chuyên làm bùa ngải thứ ếm. Nghe đâu là năm ngoái có một diễn viên điện ảnh hết thời, tới nhờ thầy làm phép thì lên như diều gặp gió đấy, đám đối thủ thân bại danh liệt hết. Có lời kể và giọng điệu quả quyết của người bạn, bà Lệ cũng có chút yên tâm. Theo chân của đối phương, bà dạo bước đi sâu vào con hẻm. Lò mò chừng mấy trăm mét, bà Trinh ngừng chân chỉ vào căn nhà cấp 4 bé tí sập sệ trước mặt. Tới rồi đấy. Vừa nói bà vừa đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa làm bằng gỗ cũ kỹ. Rất nhanh chóng nó được mở ra. Từ bên trong một người đàn ông chừng 50 tuổi, với dáng người thấp bé, một nước da đen bóng bước ra. Thầy Châu có phải không ạ? À? Tôi đây. Bà là... Dạ, hôm qua con có gọi điện cho thầy. Ờ, thầy có nhớ không ạ? À? À, tôi nhớ rồi. Hai người vào nhà đi. Vâng ạ. Bà Trinh gật đầu kéo theo bạn thân của mình bước vào. Bước vào bên trong căn nhà bao trùm bởi một thứ mùi hỗn hợp từ mùi ẩm mốc hương trầm phảng phất. Do không quen nên bà Lệ suýt nữa hắt xì, phải nhăn mặt che mũi của mình lại. Chưa hết, ở đây không hề có bàn ghế gì cả, chỉ có một tấm chiếu được trải ở giữa nhà. Thứ nghiêm trang chỉnh trọng nhất có lẽ là cái bàn thờ với gần chục pho tượng thần lớn nhỏ. Vị nào cũng có 6-7 cánh tay cầm đủ loại vũ khí sắc nhọn. Ngồi đi. Tiếng của người đàn ông kéo bà Lệ ra khỏi sự tò mò. Đợi cho cả ba ngồi xuống chiếu, bà Trinh tiếp tục mở lời. Dạ thưa thầy, con có nói sơ qua chuyện rồi. Đây là bạn con, nó sắp bị cái con quỷ kia cướp chồng. Thì có cách nào giải quyết được kiếp nạn này không? Ông Châu đưa mắt nhìn sang bà Lệ rồi gật đầu đáp. Được, tất nhiên là được. Nhưng mà không biết hai người có dám làm không? Vì một khi tôi dùng phép, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của người kia đấy. Thầy đừng lo, thầy giết nó băm vằm ra trăm mảnh cũng được, chứ nói chi là ảnh hưởng, bọn con không ngại đâu. Với lại cái chuyện này hơi tốn kém, nhắm kham nổi không? Tốn là bao nhiêu à? Thầy cứ nói thẳng. Ông Châu nhìn quét một lượt rồi xòe cả bàn tay của mình. 500 triệu, chọn gói. Lúc đó muốn ai sống ai chết cũng được. Sao, được không? Bà Trinh ngất hàm hỏi bạn của mình. Bà Lệ có chút ngập ngừng. bởi bà tuy là không thiếu tiền, thế nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà huy động số tiền nhiều như vậy, sợ ông Pha sẽ nghi ngờ. Biết được nỗi khổ tâm của bạn, bà Trinh liền gắt. Thôi đừng có suy nghĩ, để đó thiếu bao nhiêu tôi cho mượn trước, chứ không thể để cái thứ đó nhởn nhơ cho được. Tôi cảm ơn. Nghe được cuộc nói chuyện này, ông Châu có vẻ phấn khởi lắm. Ông cười rồi đáp. Làm việc với mấy người nhanh gọn như vậy tôi thích lắm. Cứ yên tâm đi, tôi giúp là hết sức mình. Thế là sau khi thống nhất thời gian thanh toán, ông Châu bắt đầu đi vào việc chính. Thực ra thì cái chuyện ếm bùa rồi lấy đi mạng sống của người ta là dễ. Thế nhưng bà Trinh đây yêu cầu tôi sẽ hành hạ thể xác lẫn tinh thần cô gái kia. Khi nào mà hai người muốn lấy mạng thì cứ nói một tiếng. Việc tiếp theo là đứa bé trong bụng. Hai người muốn trừ khử nó trước chứ? Khoan đã thầy, thầy cứ từ từ. Bà Lệ giơ tay ngăn lại, bà Trinh thì tò mò hỏi theo. Ô hay, chẳng lẽ bà muốn giữ lại cái thứ đồ con hoang? Không, giữ làm gì? Chỉ là cây sẩy thay sớm quá thì không còn vui. Đúng, đúng lắm. Phải để cho nó sống tới cuối cùng. Thầy à, có cách nào để cho đến khi sinh ra đứa nhỏ đó là một quái thai không? Có chứ. Thì công nay cũng định gợi ý như vậy, thế nhưng mà sợ hai người không dám. Bây giờ nói thế này thì tốt quá, tôi lâu rồi mới được thẳng tay dùng phép như vậy. Dứt câu thì ông Châu ngửa cổ lên cười lớn. Trông tính cách người này đúng là cổ quái. Thế nhưng mà kệ, miễn ông ta có thể giúp là được rồi. Lại sắp hết một ngày làm việc, ông Pha như là thường lệ lái xe đến thăm hai mẹ con của Dung. Đến nơi ông khá bất ngờ khi nhận ra người mở cửa cho mình lại là bà Tư giúp việc. Ủa dì Tư, sao dì lại ở đây? Chào ông chủ ạ. Bà chủ bảo tôi đến đây dọn dẹp nhà cô Dung, sẵn mang phần gà ác tiệm thuốc bắc cho cô ấy. Nhớ tới cuộc nói chuyện đêm qua của cả hai vợ chồng, ông thầm nghĩ. Lệ à, em đúng thật là tốt quá. Bây giờ Thánh yên tâm rồi, tin lời của em nói. Không chần chừ thêm, ông cởi giày đưa chân vào trong. Dung ơi, em đây à? Dung đang ngồi ở phía bàn ăn, dùng phần gà ác đựng trong một cây thố nhỏ bằng đất nung. Ăn gì mà thơm thế nhỉ? Dạ là gà đấy, chị Lệ gửi đến anh ạ. À, lúc mà dì Tư đến em cũng bất ngờ lắm. Dễ bảo sau này sẽ thường xuyên hơn, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Hai vợ chồng anh đã bàn với nhau, dì Tư sẽ giúp em chăm sóc. Đang là tháng thứ 6 của thai kỳ rồi, cố gắng ngay chừng trăm ngày nữa là đứa bé chào đời. À, em có lịch siêu âm rồi, anh có muốn biết là con trai hay con gái không? Siêu âm được thì tốt, nhưng mà là trai gái gì cũng được, anh đâu có kén chọn đâu. Ngồi nói chuyện thêm một lúc với Dung thì ông Pha cũng ra về, sẵn tiện cho bà Tư đi nhà một thể. Ngồi trên xe, ông vừa lái xe vừa cẩn thận dò hỏi. Dì Tư này, mọi chuyện ở nhà ổn cả chứ? Là sao à? Thì vợ tôi cô ấy vẫn ổn chứ? Vâng ạ, à, ổn cả. Bà chủ bảo tôi đến đây chứ ai. Với lại ông đừng có nghĩ nhiều, tôi còn thấy bà vui khi ông có con nữa đấy. Tôi cảm ơn dì, sau này nhờ dì nhiều rồi, chuyện nên làm thôi mà. Hai người trò chuyện rôm rả trong suốt quãng đường về nhà. Thế nhưng làm sao ông Pha có thể biết được sự có mặt của bà Tư giúp việc đâu chỉ đơn giản là chăm bẵm phục vụ cho mẹ con Dung, mà nhiệm vụ chính của bà là thu thập tóc, quần áo của Dung để đưa cho ông thầy Châu làm bùa. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, hai tin vui liên tiếp ập đến với ông Pha. Một là kết quả xét nghiệm huyết thống cho ông biết đứa con trong bụng của Dung là của mình. Tin vui còn lại giới tính của đứa trẻ là nam. Tuy miệng bảo là không đặt nặng, nhưng trong lòng cô cũng mong có con trai hơn, để sau này quản lý thừa hưởng cái cơ nghiệp ông gây dựng suốt bao nhiêu năm trời. Sáng nay là cuối tuần nên ông Pha không phải lên công ty. Tận dụng khoảng thời gian quý báu, ông đưa Dung đi mua sắm mấy bộ váy bầu, sẵn tiện thăm thú đó đây cho thư giãn đầu óc. Ông có rủ vợ của mình nhưng bà Lệ than mệt vì hôm qua bận tiếp mấy người bạn ở nước ngoài. Sau khi dạo một vòng trung tâm thương mại, mua khá khá đồ, ông đưa Dung vào nhà hàng ở tầng 3. Vì là khách quen nên mấy người nhân viên đón tiếp nhiệt tình lắm. Một cô bé chừng 18-19 tuổi bước ra rồi cúi đầu. Dạ em chào anh chị ạ. Cô nhân viên nói xong chưa kịp thắt nụ cười trên môi thì Dung đã chừng mắt rồi quát. Còn con tao nữa, nó trình hình thế này mày không có thấy hả? Thư vô lễ bất lịch sự. Khỏi phải nói, không chỉ có cô nhân viên mà ông Pha và những vị khách có mặt gần đó phải khựng lại vì lời phàn nàn của Dung. Em xin lỗi, em chào anh chị, chào bé. Liệu cái thần hồn đó, đừng để tao nóng nghe chưa. Kể em, con bé nó cũng có làm gì quá đáng đâu, em chấp làm gì. Dung im lặng quắc mắt nhìn rồi bước thẳng vào chiếc bàn trong góc để ngồi. Bất ngờ với thái độ này của cô, thế nhưng ông Pha cũng đành phải nháy mắt ra hiệu cho cô nhân viên kia rời đi. Còn mình thì nhanh chân bước đến cùng Dung. Nào, hoan hỉ vui vẻ, em chọn món đi Dung. Lại là cái thái độ hờ hững lạnh lùng của Dung. Cô chụp ngay lấy cái menu rồi chỉ thẳng vào bột góc. Em muốn ăn cái này. Sao? Ông Pha nhíu mày bởi món Dung chọn là cá phi lê sốt chanh leo. Thế nhưng mấy tháng qua chăm bầu, ông cũng biết thói quen ăn uống của cô là không ăn được tất cả các loại cá. Sợ Dung chọn nhầm, ông Pha liền nhắc. Dung à, đây là cá đấy, chứ không phải thịt đâu em. Thì sao? Em ăn được cá không? Ai bảo tôi không ăn được. Thế để anh gọi. Một lát sau, phần cá sốt được mang ra. Ông Pha có để ý và trông thấy Dung ăn ngấu nghiến theo một cách ngon lành. Thậm chí cô còn dùng tay cầm chút xương cá, mút sạch lớp sốt bám ở trên. Tất nhiên là với một người quan trọng thể diện và vẻ bề ngoài như ông Pha đây thì việc làm này khá là mất mặt. Ông thì thầm. Em ơi, làm cái gì vậy? Em muốn ăn nữa hả? Để anh gọi chứ đâu cần phải. Thì gọi đi, gọi thêm đi. Ông Pha thở dài gọi thêm một phần cá nữa cho mẹ con của con trai mình. Và ở lần thứ hai này, Dung cũng xử lý đẹp cả đĩa, nhanh đến nỗi ông còn chưa ăn hết phần của mình. Sau bữa ăn, hai người ra bãi đỗ xe. Từ nãy đến giờ ông Pha không rời mắt khỏi Dung. Trông cô lạ lắm, cứ như một con người khác vậy. Dẫu biết đang mang thai thì sẽ thay đổi về tính tình, thế nhưng như vậy thì đột ngột và thất thường quá. Bước đến chiếc xe, ông mở cửa hàng ghế sau cho Dung. Tuy nhiên cô cứ đứng yên thử người mà không chịu bước vào. Dung! Phải gọi đến 2-3 lần, kết hợp với việc vỗ vào vai thì cô mới giật mình. Gì vậy? Anh làm gì vậy? Anh hỏi em mới đúng đó. Sao không chịu vào xe? Còn về đi, nắng lên rồi. Về mấy giờ rồi sao lại về? Anh bảo đưa em đi ăn mà. Sao mới đây đã về? Thôi nào, đừng có đùa vậy, em vừa ăn xong mà. Em có ăn gì đâu. Em nhớ là mình mới đi ra từ chỗ cửa hàng đầm bầu cơ mà. Ông Pha nhíu mày bởi gương mặt của Dung không hề có chút nào để đùa giỡn, ngược lại còn rất nghiêm túc. Thế nhưng rõ ràng cả hai mới ăn cách đây chưa đến nửa giờ đồng hồ. Anh, mình vừa ăn à? Đúng rồi, vừa mới ăn trong nhà hàng trên tầng 3 đấy. Em ăn 2 phần sốt cá chanh leo luôn mà. Anh nói sao ạ? Cá sốt? Anh biết em không ăn được cá cơ mà. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ông Pha bối rối lắm. Thế nhưng nghĩ nói qua nói lại cũng không được gì. Mà nhiều khi Dung thấy hành động của mình ở trong nhà hàng mất mặt, cho nên muốn chữa cháy. Thế là ông đành lảng sang chuyện khác rồi chở cô về. Cùng lúc này, ở trong căn nhà của ông thầy Châu, một cái bàn lễ được bày ra. Ông ngồi xếp bằng, hai mắt ngắm nghiền lại. Còn ở phía đối diện bà Lệ và bà Trinh. Đây cũng chính là buổi thử các loại bùa yểm mà suốt một tháng qua vừa rồi, ông Châu đã luyện ngày luyện đêm. Bất chợt ông thầy mở bừng mắt, thở dốc từng hơi. Thế vậy bà Trinh liền tò mò. Thầy ơi, sao rồi? Không được hả thầy? Trước câu hỏi của đối phương, ông Châu quắc mắt rồi gắt. Không được là thế nào? Thành công mỹ mãn. Nói cho mà biết, tôi mới nhập vào xác của nó, nhưng đang là ban ngày, bùa chưa phát huy hết công dụng. Đợi đến tối đi, tôi nói là lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Hai người sắp tới không cần tới đây, chỉ đứng từ xa theo dõi tin tức của cô ta. Với lại tôi sẽ không trực tiếp nhập vào, mà giao lại cho đám âm binh của mình nuôi. Cái đám này nó hiếu chiến khát máu, không hóa điên thì cũng hâm hâm dở dở. Trời đất ơi, thế thì mừng quá. Tôi biết đến tìm thầy là chính xác mà. Sau màn cảm ơn rối rít, bà Lệ còn bồi dưỡng thêm trong thể một cái phong thư khá dày rồi cùng bạn ra về. Còn Dung, cô cũng cảm thấy cơ thể của mình có điều gì đó lạ lắm. Lạ từ mấy hôm trước, nhiều đêm trở mắt cô cứ nghe thấy có một giọng đàn ông trầm khàn gọi tên của mình. Thế nhưng mở mắt ra thì lại không thấy ai. Tần suất xuất hiện của giọng nói ngày càng nhiều. Thậm chí có hôm Dung còn lờ mờ nhìn ra được hình bóng của người kia. Một cái thân người nhỏ thó và gầy gò. Trở về từ trung tâm thương mại, Dung thấy buồn ngủ cho nên vừa chốt cửa xong, cô liền mở một danh sách nhạc nhẹ rồi nằm ngả lưng xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Nhưng tưởng đâu đây là chút giây thư giãn để lấy lại sự tỉnh táo. Thế nhưng còn chưa nằm được bao lâu, Dung lại giật mình bởi tiếng gọi tên của mình. Dung ơi, Dung. Có một chút khác biệt khi mà không chỉ có mỗi cái giọng trầm khàn kia mà còn có đến cả một nhóm người đang gọi. Lâm mờ tỉnh dậy, Dung giật bắn mình, bởi đúng là trước mặt của cô bây giờ có cả chục cái bóng. Họ ngồi đứng và thậm chí cả nằm lê lết dưới sàn. Các người là ai? Dung bật dậy nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, những bóng người kia đã biến mất. Đã mắt nhìn chung quanh, đúng chỉ là có một mình cô mà thôi. Đúng lúc này tiếng chuông cửa khiến cho Dung giật mình. Cô nhăn mặt rồi nói vọng ra. Ai đó? Cô Dung, tôi Tư đây, cô mở cửa giúp tôi. Nhận ra người quen, Dung thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng đứng dậy bước ra mở cửa cho bà Tư. Cánh cửa vừa được mở ra, vẫn là nụ cười quen thuộc đầy thân thiện của bà. Cô đang ngủ à? Cô đứng bấm chuông từ nãy đến giờ. À vâng ạ, cháu đang nằm nghỉ một chút. Tôi có mang canh sườn lợn hầm với đu đủ đấy, ăn tốt cho bà bầu lắm, để tôi vào hâm lại cho cô. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Dung mở cánh cửa ra rộng hơn, bà Tư bước thẳng vào trong gian bếp. Dung vẫn ở ngoài phòng khách. Bà bần bếp ga đổ phần canh ra rồi hâm cho nóng. Đợi cho nước bắt đầu sôi, bà lấy từ trong túi áo của mình ra một gói bột cho. Đây là thứ mà suốt một tháng qua bà luôn cho vào những món ăn chuẩn bị cho Dung. Không biết chính xác đây là gì, thế nhưng nó được tạo thành từ việc đốt một lá bùa màu đỏ tía rồi gom lại đống cho. Chuẩn bị xong xuôi, bà Tư mang bát canh ra ngoài phòng khách. Dung ơi, cô ăn đi, cái món này phải ăn nóng nó mới ngon. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Dung gật đầu đưa tay đón lấy cái bát. Thế nhưng rồi khi cho muỗng canh đầu tiên vào miệng, cô bất giác nhăn mặt. Đắng quá. Ơ sao lại đắng? Cháu không biết, cô thử đi, đắng lắm. Tất nhiên bà Tư không dám ăn thử cái chỗ canh có bùa, bà lắc đầu xua tay. Cô thông cảm, tôi đang ăn chay nên không nếm được. Thế nhưng mà cái phần canh này được mua ở một nhà hàng có tiếng đấy. Sao lại đắng được nhỉ? Hay là do cô nhạt miệng? Thử uống một chút nước lọc rồi ăn lại xem. Tuy nhiên Dung thử thêm lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Cô lắc đầu. Thôi chắc là cháu không ăn nổi đâu, xin lỗi cô. Thế thôi vậy, cô ngồi nghỉ đi, để tôi mang đồ đi đổ nha. Một lát sau trở về từ căn hộ của Dung, bà Tư lập tức mách lại chuyện cô bỏ cho bà chủ mình nghe, rằng cô không ăn bát canh có bùa. Thế nhưng bà Lệ dửng dưng. Không cần nữa đâu, thầy cháu đã luyện xong bùa, nhiệm vụ của dì bây giờ là sang đó quan sát con Dung nó bị hành hạ ra sao, phải nói cho tôi nghe là được. Vâng, tôi hiểu rồi. Vậy là khỏi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nó phải không? Đúng vậy. Mừng quá. Chứ thú thật với bà chủ, mỗi lần tôi hầu hạ cung phụng cho nó, tôi khơi không cam tâm. Nếu không vì kế hoạch thì có khi đó tôi sẽ mua thuốc trục thai cho nó uống rồi. Câu chuyện của hai người tạm ngưng lại vì ông Phan đã chạy xe về tới. Ngoài chuyện phản ứng kỳ lạ của Dung, ông còn gặp một vài vấn đề ở công ty, cho nên lúc này trông gương mặt có vẻ cau có lắm. Bước vào bên trong, ông ngồi phịch xuống ghế, rót một tách trà rồi tu một hơi cạn sạch. Anh đưa Dung đi chơi về rồi hả? Ờ, về rồi. Bộ có chuyện gì sao mà trông sắc mặt của anh không được tốt? Không có gì. Và cái chuyện linh tinh đó mà. À dì Tư này, sắp tới tôi muốn dì sang bên chỗ Dung ở luôn có được không? Dù sao cô ấy cũng đang ở những tháng cuối, ở một mình đêm hôm ngộ nhớ có chuyện gì thì khổ. Ở đây tôi muốn thêm một người giúp việc thời vụ về để thay dì trong vòng vài tháng. Cái này... Bà Tư quay sang nhìn chủ của mình, bà Lệ cũng nhanh nhó gật đầu. Anh tính vậy cũng được. Dì Tư à, trông kể hết vào gì đây? Vâng ạ, tôi hiểu rồi. Một tuần sau, Dung lúc này cũng quen với sự có mặt 24/7 của bà Tư. Thế nhưng mà chuyện sức khỏe của cô thì lại không được khả quan cho lắm. Giấc ngủ chập chờn đã đành. Giờ đây mỗi bữa cô chỉ ăn được rất ít. Vì cứ cho thứ gì vào trong miệng cô thì lại thấy bụng dạ của mình trào ngược ra. Đi khám thì bác sĩ bảo cô bị ốm nghén, phản ứng bình thường của thai kỳ. Bữa ăn giấc ngủ không được ổn định, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn cô liền sút đi mấy ký. Trông thấy gương mặt hốc hác tiểu tụy lắm. Và tất nhiên người lo lắng nhất là ông Pha. Chiều nay ông đến thăm Dung sẵn tiện hỏi bà Tư. Dì Tư ơi, mấy hôm nay dì có chăm cho Dung không vậy? Sao cô ấy trông ốm quá vậy? Có chứ ạ. Mỗi ngày tôi đều nấu đủ món, thay đổi liên tục chứ không trùng lặp. Nhưng mà cô ấy ăn ít lắm. Ông chủ không tin thì cứ kiểm tra máy quay trong nhà. À không, tôi không có nghi ngờ gì cả. Chỉ là tôi lo cho Dung thôi. Cái này thì tôi chịu, tôi không biết được. Cô Dung cũng lớn rồi, chứ có phải con nít đâu mà bón từng thìa cơm. Thấy cũng không thể nói lại được, cho nên ông Pha gật gù. Thôi, tôi nhờ dì đi mua ít thịt bò Mỹ, để lát nữa tôi đích thân nấu mấy món mà Dung thích, xem thử cô khá hơn không. Vâng ạ, tôi đi ngay. Bà Tư đi khỏi, Dung cũng từ trong phòng bước ra. Vì cái bụng vượt mặt cho nên trông dáng đi của cô khệ nệ lắm. Sao không ngủ thêm đi em, còn sớm mà. Anh Pha, em có chuyện này muốn nói. Cái chuyện gì vậy? Em không biết là mình đang bị gì, nhưng cứ như cái cơ thể này không còn là của em. Là sao? Em nói gì anh không hiểu. Suốt một tuần rồi, việc ăn ngủ chỉ là bề nổi thôi. Cái chính là chuyện đêm nào em cũng dậy, không thấy mình đã ra khỏi căn hộ lang thang ở ngoài đường. Em nói thật chứ? Em đã kiểm tra máy quay rồi. Em cứ đi như vậy, nhưng sáng ra em lại chẳng nhớ được gì cả. Lạ nhỉ? Hay có khi nào em bị mộng du? Em không biết, nhưng mà em sợ lắm. Em cứ đi như vậy nhớ đâu ảnh hưởng tới con. Thôi được rồi, để đó anh gọi bác sĩ đến khám. Không ổn nữa thì dọn sang ở với em. Sao mà được chứ? Dì Tư cũng đã sang đây. Bây giờ cả anh nữa, chị Lệ ở nhà phải làm sao? Anh nghĩ vợ anh sẽ thông cảm thôi. Đứa bé lúc này là quan trọng nhất mà. Đêm nay anh sẽ ở lại. Nói đến đây thì ông Phan nắm tay của Dung, nhẹ nhàng trấn an cô. Đối với ông mà nói thì chỉ có một chút thời gian nữa thôi là sẽ được đón đứa con trai đầu lòng. Thế nhưng ông đâu hề biết được rằng cái sự mong mỏi này chẳng bao giờ có thể xảy ra. Trời vừa sập tối, không biết có phải vì đồ ăn của ông Phan đích thân chuẩn bị hay không mà Dung ăn được nhiều hơn mọi khi. Nhìn thấy vậy ông Phan hài lòng lắm. Sáng ăn nhiều vào em ạ. Ăn cả cho con, mẹ khỏe con mới khỏe được. Ăn xong, Dung ra ngoài phòng khách ngồi chờ ông Pha. Còn bà Tư ở trong còn đĩa trái cây. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua êm đềm cho đến 10 giờ khuya. Lúc này Dung quay sang thỏ thẻ với ông Pha. Anh này, hay là anh cứ về đi, em thấy khỏe rồi. Giờ cũng đi ngủ chứ có làm gì đâu. Thôi, anh đã gọi điện báo cho Lệ rồi. Anh bảo ở là ở mà. Vâng ạ, vậy cũng được. Em ngủ nhá, anh ngủ sớm đi. Ờ, anh biết rồi. 3 ngày trôi qua, cũng là 3 ngày ông Pha ở trong căn hộ cùng với Dung và bà Tư giúp việc. Đúng là tình hình của bà mẹ trẻ lúc này đã được cải thiện rất nhiều. Có ăn được, ngủ được, da dẻ tươi tắn trở lại. Sáng nay trước khi đến công ty, Dung có tự. Anh ơi, thôi kể từ hôm nay anh đừng ở lại nữa, em ổn rồi mà. Có gì Tư, với lại cứ để anh ngủ ở ngoài ghế sofa em thấy có làm sao đâu. Em nói thật mà, anh cứ về đi. Thật được rồi, nhưng mà nếu có chuyện gì em phải gọi báo cho anh ngay nhá. Em biết mà. Chiều hôm ấy tan ca, ông Pha về lại nhà của mình, bà Lệ trông thấy thì hỏi thăm ngay. Ủa, Dung nó có ổn chưa mà anh lại về? Ổn rồi, mấy hôm nay ở nhà không có chuyện gì sao em? Nhà mình thì làm gì có chuyện gì. Thanh lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Đợi trông Phan đi khỏi thì nụ cười trên môi của bà cũng thắt. Mẹ kiếp, đi cho đã rồi bây giờ mò về. Ông nghĩ đây là cái bãi rác hay sao mà muốn đi thì đi, muốn về thì về. Kể thật sự ổn định của Dung 3 ngày vừa qua là do bà Lệ bảo thầy Châu tạm ngưng xe âm binh quấy phá vì sợ chồng mình phát hiện. Ngẫm nghĩ một lúc, bà lấy điện thoại gọi trông thầy. Alo, tôi nghe. Thầy, đêm nay thầy hành động đi, giết cái đứa con hoang ấy cho con. Ồ, thế không phải đợi cho nó chào đời trong hình dạng quái thai? Không đợi gì nữa thầy, cứ thế này nó cướp chồng con mất đấy. Thầy làm ngay đi cho con. Rồi, làm ngay đây, bà đợi tin nha. Câu gọi kết thúc, bà Lệ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt với một ánh mắt đầy hung hiểm. Mày đã đến lúc phải trả giá, ta không thoải mái với mày nữa đâu. Đang chìm trong giấc ngủ say, ông Pha bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhau cặp mắt nhận ra trời còn chưa sáng, ông lẩm bẩm: ai lại gọi giờ này? Và rồi khi định hình được người gọi là ai, ông giật mình: là gì tư? Không một chút chần chừ, ông Phan liền lập tức nhấc máy. Alo, có chuyện gì vậy? Ông chủ ơi, cô Dung mất tích rồi. Sao lại mất tích? Bà đang nói đùa tư hả? Bà Tư lúc này bắt đầu kể lại. Lúc tối nay bà thức đến hơn 12 giờ để canh chừng Dung. Thế mọi thứ bình thường lắm cho nên bà mới về phòng đi ngủ. Thế nhưng rồi khoảng hơn 3 giờ sáng, tức là mới ban nãy đây, bà chột bụng cho nên thức dậy đi vệ sinh. Lúc ngang qua phòng của Dung thấy cửa mở, bà tò mò ghé vào nhìn thì giật mình, bởi không thấy cô ở đó. Chưa hết, cả cánh cửa chính của căn hộ cũng bị mở toang. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Sẽ có thử gọi cho cô ấy chưa? Gọi rồi nhưng điện thoại của Dung vẫn bỏ ở nhà. Tôi có chạy xuống sảnh hỏi mấy người bảo vệ thì họ nói có thấy cô ấy xuống dưới này rồi đi bộ ra đường. Tôi sợ quá, đi lòng vòng nãy giờ tìm kiếm mà không có thấy đâu, nên là đành gọi cho ông. Thôi được rồi, dì cứ tiếp tục tìm, tôi sang ngay. Ông Phật nói dứt câu thì ngồi bật dậy khỏi giường. Bà Lệ nãy giờ cũng đã nghe loang thoáng câu chuyện nhưng vẫn vờ hỏi: ủa anh sao vậy? Dùng có chuyện rồi, bây giờ anh phải qua đó, cho em đi theo với. Ờ, cũng được. Một lát sau, trên đường đi, ông cũng thuật lại sơ qua tình hình cho vợ. Bà Lệ vẫn tiếp tục đóng kịch và tỏ thái độ lo lắng. Trời đất ơi, cái con này sao lại đi ra ngoài vậy chứ? Đến nơi, hai người gặp bà Tư rồi cùng chia ra để tìm kiếm. Tuy nhiên vẫn chẳng có chút thông tin nào của Dung cả. Thời gian càng trôi thì dự cảm chẳng lành cũng pha càng nhiều. Cho đến gần sáng thì điều lo lắng đó trở thành sự thật. Ông Pha sau khi gọi cho đường dây và các bệnh viện trong thành phố thì cuối cùng ông được họ xác nhận là đang cấp cứu cho một thai phụ có ngoại hình giống với những gì ông miêu tả. Tình hình ngày một xấu đi khi mà đến nơi, đúng thật là Dung đang được cấp cứu bên trong. Theo những gì được thuật lại thì cô được một người tài xế đưa vào. Anh này kể đang chạy trên đường thì bất ngờ Dung lao từ vỉa hè ra, đập mạnh vào phần đầu xe. Tuy tốc độ khi đó không cao, thế nhưng Dung ngã theo tư thế nằm sấp xuống mặt đường, máu từ phần thân dưới chảy ra. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ông Pha run lẩy bẩy miệng không ngừng cầu nguyện: cầu xin trời Phật làm ơn cứu Dung, cứu con trai của con. Đợi đến hơn 7 giờ sáng thì cuối cùng cũng có kết quả. Thế nhưng loại kết quả này ông Phật đầu có muốn nghe. Thưa ông, thai phụ hiện tại đã qua cơn nguy kịch, được cầm máu thế nhưng còn đưa bé trong bụng, thì chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật là chia buồn cùng gia đình. Khỏi phải nói, ông Pha gần như chết lặng. Ông đổ gục xuống đất, người mềm như sợi bún. Đứng ở góc gần đó, bà Lệ phải cố gắng lắm mới giấu được sự mừng rỡ của mình. Thầy Châu đúng thật là giỏi, nhưng tất cả chưa kết thúc đâu Dung, rồi mày sẽ phải nếm trải gấp đôi gấp ba nỗi đau đớn khổ sở. Cuối ngày, Dung lúc này cũng lờ mờ tỉnh giấc vì thuốc mê hết tác dụng. Đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, cô ngơ ngác lắm, nhất là khi chú ý đến cái bụng của mình. Nó xẹp xuống trông thấy rõ, cũng chẳng còn cảm giác đứa bé cử động ở bên trong. Cái gì thế này? Con tôi đâu? Con ơi! Nghe tiếng la của Dung, ông Pha từ ngoài chạy tới. Gương mặt của ông đầy giận dữ. Ông trừng mắt nhìn Dung rồi quát: cô chịu tỉnh rồi đó hả? Anh à, còn em đâu? Chuyện gì rồi? Cấm mồm đi. cô còn định giả vờ giả vịt đến bao giờ? Anh nói gì vậy? Cô vô tội hả? Thế trả lời tôi, đêm qua cô ra ngoài làm gì để tai nạn? Em ra ngoài lúc nào? Em không nhớ gì cả. Nực cười, cô là cái đồ vô ơn. Từ lúc mang thai đến giờ tôi có ngày nào đối xử tệ với cô, thậm chí còn bỏ cả gia đình quan tâm cung phụng cô. Vậy mà cô lại, bây giờ tôi đã mất, còn cô thì tôi xem như kẻ thù. Đừng mong nhận được những gì từ thằng Pha này nữa. Nói dứt câu thì ông Pha quên đứng bước thẳng ra ngoài. Dung tất nhiên là sốc, cô đưa tay sờ lên bụng của mình. Đúng lúc này thì bà Lệ cùng với bà Tư xuất hiện. Tất nhiên là hai người vẫn diễn cái vai đau buồn như đưa đám của mình. Bà Lệ nắm tay của Dung rồi miệng thì thầm, em này, chuyện cũng đã rồi, bây giờ em còn đau buồn cũng đâu có quay trở lại được. Chỉ bằng mình mạnh mẽ lên, nghe lời chị, cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thằng bé có sống khôn thác thiêng phù hộ cho em. Em buồn lắm chị ơi, tại sao em lại bị mộng du rồi gặp tai nạn? Em là một bà mẹ tồi, em không xứng đáng với con của em. Thôi nào, bình tĩnh lại đi, sức của em bây giờ còn yếu lắm. Nếu như có xuất viện thì chị cũng sẽ để dì Tư ở bên để chăm lo cho em. Thôi, em không dám làm phiền dì ấy đâu. Em bây giờ còn gì đâu mà cần người chăm sóc. Em không muốn sống nữa. Ấy, sao lại nói gở như vậy? Mặt đứa bé nhưng mà em vẫn còn phải sống. Còn người là còn của. Ông bà ta đã nói như vậy. Thôi thế nhé, nghe theo lời của chị. Em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Có cái gì đâu. Thôi dì Tư à, dì ở lại chăm em nó giúp tôi. Tôi phải đi lo công việc một chút. Vâng ạ, bà chủ cứ để đó tôi lo. Vừa bước ra khỏi phòng, bà Lệ đã nhếch mép cười khẩy một cái. Mày phải sống chứ, mày nhất định phải sống, vì kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Rời khỏi bệnh viện, bà gọi cho ông Châu bắt đầu thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, và cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Đó chính là hành hạ thể xác và tinh thần của Dung đến mức kiệt quệ rồi lấy mạng của cô. Nằm viện đến hết ngày hôm ấy, Dung xin xuất viện về nhà. Gọi là nhà vậy thôi chứ cô cũng dự định sẽ không ở đây mà trả lại cho ông Pha. Sau đó thuê một căn nhà trọ nhỏ để ở. Vì đến nơi kim đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ khuya. Dung Lê từng bước chân nặng nề vào trong phòng ngủ. Ở bên ngoài bà Tư kiểm tra cửa nẻo xong thì cũng lo tìm chỗ nghỉ ngơi. Nằm trên giường nhớ đến đứa con yêu mệnh của mình, Dung gần như không kìm được dòng nước mắt. Cô khóc nghẹn hai mắt nhòe đi, rồi như chìm vào trong một khoảng không gian khác. Dung! Và rồi có tiếng người gọi tên làm cho Dung giật mình. Còn chưa kịp định thần thì cô thấy bụng của mình đau. Cũng phải thôi, bởi khi đưa mắt nhìn xuống thì Dung trông thấy một cái bóng đen cao lớn đang đấm thật mạnh vào bụng dưới của cô. Cơn đau khiến cho Dung nhăn mặt lại, cô ú ớ. Ông là ai? Sao ông lại đánh tôi? Mới vừa dứt câu, Dung lại thấy có thêm cái bóng người khác. Họ không nói câu nào mà cứ như vậy lao đến, đánh đập cô gái tội nghiệp đến thậm tệ. Đau đớn, Dung thì thào kêu cứu. Dì Tư ơi, cứu con với dì Tư ơi. Tất nhiên là bà Tư từ nãy đến giờ vẫn đang ở ngoài phòng để nghe ngắm. Thấy đối phương quằn quại trên giường, bà ta hí hửng lắm, thậm chí còn sợ Dung chạy ra đường, cho nên bà chốt khóa luôn cánh cửa bên ngoài. Thế này thì cô làm sao có thể thoát được? Sáng hôm sau, Dung tỉnh dậy với một cơn đau nhức đến thấu xương, thậm chí là việc nhúc nhích cũng gần như không thể. Nhờ tới giấc mơ đêm qua, cô thì thào, mình bị sao thế này? Mấy người kia họ là ai? Tất nhiên là không thể nào tự trả lời được thắc mắc ấy. Nằm trên giường với cơn đau đến tận trưa thì Dung mới dần ổn trở lại. Cô bước xuống giường lê từng bước thật chậm. Ra đến bên ngoài đảo mắt một vòng không thấy bà Tư đâu. Dung khẽ cất tiếng gọi. Dì Tư ơi. Không nghe có tiếng trả lời. Nghĩ chắc là bà đi chợ chưa về, nên cô ngồi ở bộ ghế sofa trong phòng khách. Trên tivi theo đó cũng được bật mở để giết thời gian. Kênh Dung chọn là một kênh có bộ phim truyền hình đang khá hot thời gian gần đây. Thế nhưng khi mà phim chiếu được hơn chục phút thì bất ngờ màn hình chuyển cảnh, chỉ hiện độc nhất một cái phông nền màu đỏ thẫm. Cái gì vậy? Gần như cùng lúc từ trong màn hình, một cánh tay thò ra. Nó dính đầy máu tươi, có mấy đầu máu đỏ thẫm, trông hết sức đáng sợ. Quá kinh hãi, Dung hét toáng cả lên. Tiếng hét kéo cô bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm ngủ quên trên ghế sofa. Dung ráo rác nhìn chung quanh. Màn hình tivi lúc này còn đang chiếu bộ phim bình thường. Còn ở dưới bếp, bà Tư đang chuẩn bị bữa trưa. Vừa rồi chị làm mơ. Dung thở phào một hơi, nhưng tới bữa cơm trưa cô bất an, cho nên cũng đem chuyện kể lại cho bà Tư nghe, vì hy vọng nhận được lời khuyên từ bà. Nhưng tất nhiên là cô bị bà ta trấn an ngay. Không có gì đâu, cô vừa mới trải qua cú sốc nên tâm trạng bất ổn cũng là chuyện thường mà. Hay là căn hộ này có điều gì bất thường hả gì? Làm sao lại vậy được? Cô quên là tôi ở đây cả tháng trời hả? Với cả ông chủ mấy đêm ông ở lại cũng có thích chuyện gì đâu. Thế bà Tư nói có lý, cho nên Dung gật gù, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tuy nhiên đến tối thì mọi thứ cứ lặp lại như một vòng lặp. Cô gái tội nghiệp bị đám đông người bí ẩn đánh đập một cách không thương tiếc. Mặc dù cho Dung có van xin cầu khẩn thì họ cũng chẳng nương tay. Ba đêm liền Dung cứ như thân tàn ma dại, cơ cũng ý thức được chuyện này cứ tiếp diễn thì mình sẽ chết. Thế nhưng cô còn biết làm gì ngoài chịu đựng. Thời gian dần trôi đi, mới đây mà trời đã tối. Hiện giờ đang nằm trên giường thoi thóp. Cả ngày hôm nay cô không ăn uống được gì. Tiếng cánh cửa được mở ra, kèm theo đó là một cái tên quen thuộc. Dung. Nhưng sự quen thuộc này cô đâu hề mong muốn. Dung nhắm hai mắt của mình lại, như thể sẵn sàng đón nhận sự hành hạ. Có thể cho đến sáng mai cô sẽ lìa đời. Ấy vậy mà chờ đợi khá lâu, cơn đau từ những màn hành hạ vẫn chưa xuất hiện. Dung tò mò mở mắt mình ra. Và cũng trong giây phút này, cô trông thấy đám người kia đứng nép hết vào trong góc phòng. Còn ở phía đối diện, một cái bóng nhỏ bé đang bay lơ lửng. Tuy mọi thứ không quá rõ ràng, thế nhưng Dung cũng lờ mờ đoán được cái bóng này là của một đứa bé. Đám người kia có vẻ sợ nó lắm. Sự sợ hãi còn được nhân lên khi một làn khói màu đỏ bộc phát từ xung quanh người của nó. Dung nghe rõ một tiếng la hét đau đớn, cứ như đám người kia đang bị lửa thiêu rụi. Đến khi làn khói kia biến mất thì đám người cũng dần tan biến. Sự việc diễn ra nhanh tới nỗi Dung không kịp phản ứng. Còn đứa bé kia nó từ từ lướt tới, đứng trước mặt của cô. Bên tai của Dung vang vọng tiếng nói lành lành. Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ, con sẽ trả thù cho mẹ. Chỉ nghe được đến đây, hai mắt của cô như nặng trĩu. Những gì cuối cùng Dung nghe thấy là tiếng cười khúc khích của đứa trẻ kia mà thôi. Lại nói về bà Tư, đêm nay như thường lệ, bà rình mò lên ngoài cửa phòng của Dung để xem cô đau đớn quằn quại như thế nào. Đó như thể là một thú vui tiêu khiển của bà. Tuy nhiên chờ đợi từ nãy đến giờ, bà vẫn thấy Dung nằm yên ngủ say sưa. Ô lạ nhỉ, ám binh chưa tới à? Muộn thế này rồi cơ mà. Bất chợt một dòng cười vọng lại từ đằng sau, khiến cho bà Tư giật mình. Đáng sợ hơn nữa, khi quay lại theo phản xạ, bà trông thấy một cái thân người bé nhỏ nhưng phát ra một thứ ánh sáng hào quang đỏ rực như máu. Hai mắt của nó đen ngòm, miệng lởm chởm răng nanh. Lần đầu tiên trong đời bật tận mắt chứng kiến một cảnh kinh dị đến như vậy. Mày. Chưa kịp phản ứng gì thì cái bóng lao tới, chui thẳng vào người của bà. Tiếng hét là thứ cuối cùng bà Tư có thể thốt ra. Đang say giấc ngủ ngon lành, bà lại giật mình bật dậy bởi loáng thoáng nghe như có tiếng chuông ở ngoài cổng. Không chỉ có mình bà, ông Pha cũng nghe thấy. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Giờ này mà còn ai đến vậy? 2 giờ sáng rồi. Em không biết, anh thử xem đi. Ông Pha nhăn nhó nhòm khỏi giường rồi tiến tới ô cửa sổ bên cạnh. Mất một lúc để quen mắt dần với ánh sáng, ông cuối cùng cũng nhận ra được người đang đứng dưới cổng kia là ai. Ủa dì Tư, sao dì lại về đây? Anh nói sao dì Tư à? Bà Lệ cũng bước tới để kiểm chứng, và đúng là bà Tư thật. Khỏi phải nói, hai vợ chồng tò mò lắm. Xuống dưới nhà, ông Pha mở cổng không quên hỏi. Dì Tư, sao dì về đây? Bên đây có chuyện gì hả? Không có, tôi hết nhiệm vụ cho nên tôi về. Chờ lại làm gì chứ? Nhưng dì có thể đợi đến sáng mai cơ mà. Ai lại đi vào giờ này? Tôi xin lỗi, ông chủ đi ngủ đi. Ông Pha nhíu mày, nhưng đúng là cơn buồn ngủ đang chi phối ông thật. Hoa cầm xong, ông đỏ mò bước lên trên phòng của mình. Chỉ còn bà Lệ là còn lại trong phòng khách để hỏi chuyện. Này, sao dì lại về đây? Không nhớ tôi dặn gì hả? Sẽ phải ở đó để báo tin cho tôi chứ. Về chứ ở đó làm gì? Con Dung nó khỏe rồi. Sao lại khỏe? Tôi không biết. Nó không bị âm binh làm hại nữa. Vô lý. Thầy Châu khẳng định rõ ràng nó sẽ bị âm binh hành cho chết. Dì định trêu tôi hả? Tôi không trêu. Nó khỏe lại rồi. Nó có người bảo vệ. Là sao? Dì nói gì tôi chả hiểu. Nó được con trai nó bảo vệ. Con trai nào? Đột nhiên bà Tư gục đầu của mình xuống, cả người thử ra bất động. Có chút hoang mang, bà Lệ lắp bắp. Dì Tư, dì bị làm sao vậy? Đúng lúc này, đèn đóm trong phòng khách đột nhiên tắt ngấm. Bà Lệ giật mình đứng bật dậy tìm đến phía công tắc. Đến khi ánh sáng quay trở lại thì hỡi ôi, bà Tư đang đứng ngay trước mặt của bà. Trên tay đang không biết từ lúc nào cả một con dao nhọn hoắt. Dì Tư! Chưa nói dứt câu thì bà Tư đã lao đến, đâm phẩm phẩm lưỡi dao vào trong người của bà Lệ. Sự việc nhanh đến nỗi khi cảm nhận được cơn đau thì máu cũng đã văng ra tung tóe khắp nền nhà. Bà Lệ đổ gục xuống, miệng thều thào mấy từ vô nghĩa rồi trợn trừng mắt tắt thở. Thế cuối cùng bà cảm nhận được là một giọng cười âm lãnh loáng thoáng vang vọng. Sáng hôm sau, ông Pha thức dậy nhìn bên cạnh không thấy vợ đâu. Cánh cửa phòng thì mở toang. Để làm là ông liền cất tiếng gọi. Lệ ơi, em đâu rồi Lệ ơi? Không có tiếng trả lời, ông nhổm dậy bước xuống dưới nhà để tìm xem bà ở đâu. Đến khi xuống tới nửa cầu thang thì ông Pha như chết lặng bởi trông thấy cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đập vào mắt. Bà Lệ đang nằm gục trên vũng máu, bên cạnh là bà Tư đang ngồi thu lu, cả người run rẩy miệng lẩm bẩm nói gì đó không rõ. Lệ ơi, trời đất ơi, cái gì thế này Lệ ơi? Ông Pha tức tốc gọi xe cứu thương nhưng đã muộn. Bà Lệ đã chết vì mất quá nhiều máu. Cơ quan công an cũng đến để tiến hành điều tra. Và qua những bằng chứng thu thập, họ kết luận bà Lệ bị chính người giúp việc của mình ra tay. Tuy nhiên chẳng ai có thể biết được nguyên nhân hành động man dợ này. Bởi bà Tư gần như phát điên. Ai hỏi gì cũng lắc đầu, miệng lắp bắp vòn vẹn một câu đầy vô nghĩa. Nó tới rồi, nó tới rồi. Sau khi tổ chức đám tang cho vợ, vì hai cú sốc mất con mất vợ đến quá nhanh, ông suy sụp hẳn lao đầu vào rượu bia để giải sầu. Công ty cũng lao dốc không phanh. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng thua lỗ rồi phá sản. Đã vậy còn bị công an kinh tế điều tra về cái tội trốn thuế và làm sai lệch hóa đơn. Đứng trước viễn cảnh nhà cửa của cải bị tịch biên. Vào một đêm mưa to, ông Pha uống đến say khướt rồi quyết định chấm dứt mạng sống của mình bằng việc treo cổ ngay chính trong căn phòng ngủ. Phải đến hơn tuần sau thì người ta mới phát hiện ra thi thể của ông bấy giờ đã phân hủy bốc mùi hôi thối. Nhưng đang nói, trên bức tường đối diện ông Pha tự vẫn có xuất hiện những bàn tay bé xíu, chúng cứ bên đó và không ai có thể tẩy xóa đi được. Công từ đó, trong căn nhà của ông Pha xuất hiện nhiều lời đồn đại về chuyện tâm linh ma quỷ. Có người còn bảo trông thấy ông hiện ra đi đi lại lại bên trong. Thậm chí có hôm còn ra tới tận ngoài sân tưới cây rồi nghêu ngao hát. Còn vong hồn của bà Lệ mới đáng sợ. Cứ tới nửa đêm là người ta lại nghe thấy tiếng hét thất thanh, tiếng than khóc vang vọng không ngớt. Phải đến khi mà ngân hàng trưng dụng lại căn nhà, đập bỏ rồi bán đấu giá, chủ mới của mảnh đất xây dựng nhà hàng ngày khởi công mướn thầy Pháp về làm lễ, thì từ đó những chuyện tâm linh kinh dị mới không còn xuất hiện nữa. Còn về phần của Dung, sau biến cố đến với mình thì cô về quê sống với bố mẹ. Dưới sự quan tâm chăm sóc và bảo bọc của tình thương gia đình, cô dần lấy lại được sự bình ổn cả về tinh thần lẫn thể chất. 2 năm sau, Dung kết hôn với một cán bộ ở xã. Trong đêm tân hôn, cô nằm mơ thấy một bóng dáng nhỏ bé gọi mình là mẹ, rồi từ từ bay vào trong bụng của mình. Hơn 9 tháng sau,